Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 1335, tràng diện rất náo nhiệt. Diệp Tuyệt Thiên lúc này hướng phía Diệp Hoa đi đến. Hai huynh đệ thời gian qua đi 12 năm hai mặt tương vọng. Đại ca, đệ đệ không có để ngươi thất vọng. Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô. Diệp Hoa gật gật đầu. Tiểu Thiên, ngươi không có nhượng đại ca thất vọng. Tốt lắm, nghe đại ca tán dương. Diệp Tuyệt Thiên cảm giác nhiều năm như vậy cũng đáng được, đợi chút nữa hảo hảo tắm rửa, mang theo vợ con tới dùng cơm. Diệp Hoa vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Thật sự là không dễ dàng a. Hảo đại ca, đây là đại ca bọn nhỏ đi. Diệp Tuyệt Thiên đem ánh mắt nhìn về phía bốn đứa bé. Diệp Hoa gật gật đầu. Còn không gọi ngươi chú ruột. Bốn đứa bé thành thành thật thật kêu. Tuy nhiên đối vị này lạ lẫm chú ruột chưa quen thuộc, nhưng là cảm giác hắn vẫn là rất tốt ở chung. Cũng không phải là cái gì thế lực người. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh giới thiệu bọn nhỏ. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca bọn nhỏ, trong lòng cũng có cảm xúc a. Lúc đó liền biết đại ca nhượng bọn nhỏ tự lực cánh sinh, đoán chừng cũng mới đến không bao lâu. Như vậy điểm đại hài tử ngẫm lại đại ca cũng là quái nhẫn tâm. Chính mình lớn như vậy thời điểm còn tại chơi bùn đây. Diệp Hoa nhìn lấy hắc động, chờ lấy tất cả mọi người. Đương nhiên còn có một vị so sánh đặc thù người, cái kia chính là thủ hộ giả. Tiểu Thiên, đại ca, làm sao đi theo các ngươi thủ hộ giả là cái tình huống như thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên cảm thấy rất ngờ vực. Đại ca, chuyện này ngươi biết? Để cho ta Tuyệt Thiên truy tung. Diệp Tuyệt Thiên còn tưởng rằng đại ca thật ném một đám người mặc kệ, nhưng là không nghĩ tới đại ca cũng là loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Hắn tựa hồ cái gì cũng không biết. Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra. Ngay cả mình tên cũng không biết sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Đúng, thực lực như thế nào? Rất mạnh. Diệp Tuyệt Thiên chỉ có thể đưa ra đáp án này. Căn liền phán đoán không thực lực chân chính, chỉ có thử qua mới biết được. Diệp Hoa không có tiếp tục hỏi. Người bảo vệ này tựa hồ có chút vấn đề a. Còn lại thủ hộ giả chỉ ít biết mình tên, mà hắn liền tên đều không nhớ rõ. Vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói đi. Diệp Hoa truyền âm cho các vị thuộc hạ, đề phòng, để tránh xảy ra bất trắc. Sau đó đi tới là Đường Vi. Cùng trước kia so ra, hiện tại Đường Vi không có mang theo mảnh mai, cả người khí thế rực rỡ hẳn lên, tựa như một cái nữ sát thần giống như. Tại loại địa phương kia ma luyện, quả thật có thể cải biến một người. Dù sao mỗi ngày đều đối mặt với tử vong, cái này đều không thể cải biến. Vậy người này liền so sánh nhiều bước. Đường Vi liếc thấy lấy trong đội ngũ Ngụy Thường. Ngụy Thường sao lại không phải đâu? Con mắt chăm chú tập trung vào Đường Vi. Hai người ánh mắt trong không khí ma sát ra tia lửa. Nhưng đây không phải lửa tình hoa. Ngụy Thường sững sờ, bởi vì Đường Vi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay bỗng nhiên hóa ra một thanh tinh hồng trường đao, trực tiếp bổ về phía Ngụy Thường. Cái này bất chợt tới như đứng lên ngoài ý muốn, nhượng mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đông Hoàng Ly đều nghi hoặc không ngừng. Ngụy Thúc cùng Đường Vi cảm tình không thật là tốt sao? Vì cái gì Đường Vi vừa đến đã nổi giận chém Ngụy Thúc đâu? Chẳng lẽ Ngụy Thúc tìm Tiểu Tam có chút khả năng? Tuy nhiên nhìn Đường Vi nhu nhu nhược nhược, nhưng là phương diện này vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Về phần ba ba sao có thể như thế quang minh chính đại tìm? Có lẽ là liền mụ mụ quen đi, lại có lẽ là ba ba diễn kỹ quá tốt, mỗi lần đều có thể lừa gạt ở lão mụ. Thật sự là phương pháp nhiều ba ba a. Ngụy Thường tựa hồ biết Đường Vi vì cái gì dạng này. Giống như khi đó chính mình đang phản bội kỳ. Đường vi cũng chính là khi đó qua lịch luyện. Xem ra tiểu đường hỏa khí rất lớn a. Bằng không nàng chặt nhất đao bớt giận. Dù sao mình cũng là có chút điểm sai. Ngụy Thường không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc cho đường vi trực tiếp chặt xuống. Hung hãn đại đao tản ra nóng rực khí tức. Ngụy Thường kiểu tóc đều bị đao khí cho thổi loạn. Hô, giờ khắc này, thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Quá kinh khủng, đường vi đại đao liền đứng ở Ngụy Thường đỉnh đầu. Kém chút liền u đầu sứt chán. Vì cái gì không tránh? Đường vi lạnh giọng chất vấn. Ngụy Thường nhìn chằm chằm đường vi. Bỗng nhiên vươn tay, ôm đường vi eo thon, sau đó thế mà trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó hôn môi độc thân cầu. Nhóm trong lòng cắt một chút, ngay trước tôn thượng mặt hôn môi, đơn giản quá càn rỡ, có việc cho ta chưa can liệp cũng tìm tới bạn gái. Cũng có thể dạng này không đúng, ngữ nhi giống như đến, có lẽ không thích tuyệt thiên, chính mình liền có thể hoành đao đoạt ái. Ngẫm lại thật là có điểm khả năng. Diệp thần bỗng nhiên nắm chặt bên người Liễu Tiên Nhi tay nhỏ. Cái này khiến Liễu Tiên Nhi trái tim chấn động. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn học Ngụy Thúc đến hôn hôn sao? Đây cũng quá nhanh đi không được. Chính mình nhất định phải cự tuyệt. Nhưng là nhiều người như vậy. Cự tuyệt Diệp thần giống như rất lợi hại, không cho Diệp thần mặt mũi a. Nụ hôn này tựa hồ rất dài, mọi người cũng không nhìn tới. Trước mặt mọi người, ai lúc này, Y Hồng từ trong lỗ đen đi ra. Tốt trước kia so ra, Y Hồng lộ ra trầm ổn rất nặng, tựa hồ có một loại đảm đương, thậm chí còn có một cỗ cường đại tự tin. Cái này lúc trước không có. Tử Sam nhìn lấy Y Hồng xuất hiện, không có gãy tay gãy chân. Vui vẻ vô cùng, vọt thẳng đi qua, khóe mắt mang theo nước mắt. Phiêu đãng trên không trung, Y Hồng đương nhiên cũng trông thấy Tử Sam. Nghiêm túc mang theo sát khí, khuôn mặt trở nên nhu tình đứng lên. Giang hai cánh tay, chăm chú tương ái người ôm vào trong ngực. Phảng phất muốn hòa tan vào thân thể giống như. Tốt lại đích thân lên. Sau đó cũng là ly hồn xuất hiện. Đấu phù thế nhìn thấy lão bà của mình đến, khá lắm, hoan hỉ a. Các ngươi hôn hôn, ta cũng phải cấp lão bà một cái ôm hôn. Sở dĩ đấu phù thế cũng xông đi lên, nhưng là ngoài ý muốn phát sinh thực lực cường hãn ly hồn thế mà đè lại đấu phù thế. Cái này khiến đấu phù thế trợn mắt hốc mồm. Lão bà ngươi cái này làm gì a? Làm gì? Ngươi ra ngoài lêu lổng đều không tin tức, còn hỏi ta làm gì? Ta nào có lêu lổng a? Ngược lại là ngươi đều ra ngoài 12 năm. Ly hồn kiều thanh một tiếng, không nói hai lời cũng là cưỡng hôn. Cái này khiến đấu phù thế hạnh phúc lại phiền muộn. Vì cái gì mỗi lần đều là ly hồn chủ động a? Ta đấu phù thế cũng không phải là nam nhân sao? Ta đấu phù thế cũng không cần mặt mũi à? Ta đấu phù thế cũng là một cái thể diện người có được hay không? Còn tưởng là lấy nhiều như vậy lão đại mặt. Ba bóng người đẹp đẽ cũng lập tức đi ra. Liệt Cốt ánh mắt sáng lên. Lão bà của mình đến các ngươi từng cái kiểu pháp thấp hôn. Ta cũng phải qua hôn hôn. Các ngươi hôn một cái. Ta Liệt Cốt thân ba cái. Cũng là cường đại như vậy. Không giải thích loại kia cường đại. Toàn bộ hiện trường phảng phất biến thành hôn nồng nhiệt hải dương. Cung Nguyệt đều che nhi tử con mắt, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, tựa hồ cũng muốn lấy được Diệp Tuyệt Thiên một nụ hôn. Cho dù là nhẹ ăng điểm một chút cũng tốt, bất quá Diệp Tuyệt Thiên tựa hồ cũng không có loại suy nghĩ này. Cái này khiến Cung Nguyệt có chút xa xút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.